Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, Tiểu Tổ Tông. Chương 63, trong này, Tần Phong mới bắt đầu ở khu dân nghèo bên trong cuồn cuộn trên người. Hấp thu 15 sợi nội lực sợi tơ. Bất quá này chút nội lực sợi tơ 10 phần loang lổ. Tế nhập Long Châu, đối với Tần Phong mà nói. Thật coi như là có chút ít còn hơn không? Mà sau đó, trên lôi đài Tần Phong trước sau chiến thắng D2 đoạn, D3 đoạn, D4 đoạn, D5 đoạn, bao quát cuối cùng lên sân khấu D6 đoạn đoạn thủ. Phía trước vài cái đều là đưa đồ ăn. Đoạn thủ nội lực lại hết sức hùng hậu. Tổng thể cũng tăng thêm 20 sợi nội lực. Có thể là mới vừa đám này hùng ưng hội quán bảo vệ đội thành viên. Đội trưởng đủ D9 đoạn, 4 người khác cũng là G8 đoạn, thêm lên thì có 41 sợi nội lực sợi tơ. Bất đồng kích thước, bất đồng nội lực thuộc tính 4 tuyến gần như hình thành một đoàn loạn ma. Thôn phệ, Tần Phong nhường thôn phệ dị năng bạo phát, dị năng tinh hạch nhanh chóng xoay tròn, nuốt trôi bản thân bên trong đan điền không thuộc về mình nội lực. Những nội lực kia nhanh chóng bị hút đi. Cuối cùng dung nhập vào Tần Phong trong cơ thể, kinh mạch lần nữa bị mở rộng, gần như đến nhường người kinh ngạc trình độ. Cho dù là hiện tại Tần Phong không cần hấp tinh quyết hấp thu những người khác nội lực, hắn tốc độ tu luyện, chỉ sợ cũng là những người khác gấp 10 lần đã ngoài. Mà lúc này, nội lực tiêu hao hơn phân nửa, tinh luyện được không gì sánh được tinh thuần, lại bị phun ra dị năng tinh hạch, dung nhập bên trong đan điền. Nguyên bản 27 sợi nội lực sợi tơ, trong nháy mắt tăng vọt đến 62 sợi, Tần Phong thực lực thoáng cái tăng vọt còn nhiều gấp đôi. Quả nhiên không uổng công, Tần Phong hưng phấn không thôi. Bất quá Tần Phong cũng bên trong coi đan điền, phát hiện một vấn đề, cho dù là đan điền ta cũng bị nội lực cường hóa. Chỉ sợ cũng chỉ có thể thừa thụ gấp 10 lần nội lực sợi tơ. Xem ra không cần mấy ngày. Ta cổ võ giả đẳng cấp sẽ phải đề thăng tới ép đoạn. Như thế cũng tốt. Hôm nay bản thân chọc phó khu trưởng như vậy một cái ẩn giấu đại địch. Tần Phong làm sao có thể không nhanh chóng đề thăng thực lực của chính mình. Thu hồi bên trong coi. Tần Phong rời khỏi trạng thái tu luyện. Rời đi hẻm nhỏ. Thời gian đã nửa đêm 2 giờ. Tích. Tần Phong mở cửa. Bên trong nhà một mảnh đen nhánh. Thế nhưng một cái tỏa ra màu bạc quang mang viên cầu. Nhưng ở cửa xuất hiện, Tần Phong sửng sốt, này mới nhìn rõ, đó là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ngươi tỉnh, Tần Phong kinh hỉ nói rằng. Thế nhưng sau một khắc, lại cảm giác được đoàn viên cầu động, lấy cực nhanh tốc độ vọt tới Tần Phong bên chân. Ngao, Tiểu Bạch răng nhọn răng rắc một cái, cắn ở Tần Phong bên chân. Tư, Tần Phong ngược lại hít một hơi. Cảm giác được sắc bén đau nhức truyền đến. Ngao ngao ngao. Tiểu Bạch túm Tần Phong ống quần, ra sức cắn xé. Chất lượng thượng tầng quần nơi nào chịu được như vậy tàn phá. Trực tiếp bị xé mở một cái lỗ hổng, cuối cùng hóa thành vải vụn. Trong chớp mắt, Tần Phong một cái ống quần đã bị xé nát. Tiểu Bạch lùi lại, ra sức đạp này vỡ bước. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Tiểu Bạch phẫn nộ vô cùng. Nó muốn tức chết. Tần Phong cùng Tiểu Bạch ký kết khế ước, tự nhiên cảm thụ được Tiểu Bạch tâm tình, trong lúc nhất thời cũng há hốc mồm, lẽ nào là nổi điên. Tần Phong nghĩ ngày hôm nay mình ở Hùng Ưng hội quán đặt tên, sẽ không mang tiên đoán hiệu quả đi. Tiểu Bạch, ta sai, người xin bớt giận. Tần Phong vội vã ra an ổn. Tiểu Bạch phẫn nổi giận gầm lên một tiếng, vừa quay đầu, thẳng thắn không để ý tới Tần Phong. Trực tiếp chạy lên lầu 2. Tiểu Bạch, Tần Phong đuổi theo, liền thấy Tiểu Bạch tiến nhập bên trong phòng ngủ. Tiếp đó môn răng rắc một cái đóng, dĩ nhiên còn khóa lại. Tần Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này hồ ly, trí tuệ quả thực nghịch thiên. Dĩ nhiên đem mình khóa trái ở ngoài cửa. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phong chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười. Tiểu Bạch tới cùng vì sao sinh khí? Tần Phong không khỏi nghĩ, nhịn không được điều động lên một người một hồ khế ước. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phong cảm ứng được một cái mang nhẹ nhẹ thanh thúy lại non nớt thanh âm. Xấu chủ nhân, dĩ nhiên đem ta bản thân ném ở nhà. Tức chết ta, còn không cho ta phóng dị năng. Nhất định là bản thân đi ra ngoài chơi rồi. Trở về cũng không mang cho ta lễ vật. Đừng trở về, nhốt ở bên ngoài. Phòng ngủ là ta. Tần Phong có chút kinh ngạc. Hắn thật không nghĩ tới. Tiểu Bạch nội tâm dĩ nhiên như vậy. Tần Phong không phải kinh ngạc Tiểu Bạch tìm cách nội dung, mà là kinh ngạc với Tiểu Bạch dĩ nhiên ý nghĩ rõ ràng như thế. Khế ước sau, Tần Phong cùng Tiểu Bạch câu thông đều là không rõ trong sản sinh. Vừa Tần Phong sử dụng khế ước lực lượng, cũng là ý thức lực một loại vận dụng, là khu thú sư dùng để cùng dị thú câu thông. Phương tiện minh xác cùng cụ thể chỉ huy, dị thú thường thường vô pháp lý giải nhân loại tìm cách. Mà Tiểu Bạch hiển nhiên bất đồng. Có lẽ là bởi vì nó cực cao trí tuệ. Có lẽ là bởi vì Tần Phong tổng bên người tỉ mỉ chiếu cố. Nó hiểu được rất nhiều rất nhiều. Tâm tình cũng là 10 phần mẫn cảm. Bởi vì Tần Phong từng trải qua nói cho Tiểu Bạch. Ở nơi tụ tập bên trong không muốn điều khiển dùng không gian dị năng. Sở dĩ Tiểu Bạch tỉnh sau. Cũng không có dùng không gian dị năng đi tìm Tần Phong. Này một trời chính là tốt mấy canh giờ. Không nghĩ tới Tần Phong sau khi trở về. Dĩ nhiên còn không có cho mình mang lễ vật. Tiểu Bạch lúc này mới nổi giận đùng đùng. Không được, phải hống tiểu tổ tông nguôi giận. Tần Phong cưng chiều cười một lần. Lúc này mới mở ra máy truyền tin. Lúc này bản thân cả đêm thu hàng. Đủ 4.200 vạn. Đây đối với một cái gờ đoạn năng lực giả mà nói. Tuyệt đối cũng coi là cự khoản. Thậm chí chỉ cần Tần Phong nghĩ. Hiện tại là có thể mua một bộ ngân quang phù văn trang bị. Bất quá không có cần thiết này. Tần Phong mở ra máy truyền tin liên tiếp. Tìm tòi một lần năng lượng tinh hạch. Năng lượng tinh hạch bởi vì thực lực bất đồng mà giá trị bất đồng. Trước đây Tần Phong sau khi giác tỉnh săn giết lang ngao. Liền giá trị 20 vạn. Thú vương cấp tinh hạch là được gấp 10 lần. Tần Phong trực tiếp tìm tòi Thừa Dương thị vạn tông phòng đấu giá. G8 cấp biến dị hung miêu vương tinh hạch, giá 830 vạn. G7 cấp sóng biếc đường lang vương tinh hạch, giá 721 vạn. G5 cấp man ngưu vương tinh hạch, giá 580 vạn. G9 cấp, từng cái tin tức đổi mới đi ra. Tần Phong nhìn kỹ lại, tiền trạch giá cả hợp lý. Có thể lượng tương đối cao tinh hạch, trực tiếp tiền trả, sử dụng không thiên bồ câu kịch liệt nhanh chóng. 10 phút bên trong đưa đến. Tần Phong lại nhiều trả giá 50 vạn. Không thiên bồ câu tốc độ cực nhanh. Tính cách ôn hòa. Là rất dễ bị người phục tùng một loại khế ước dị thú. Bất quá bởi vì không có sức chiến đấu gì. Sở dĩ bị dùng để tiến hành thư từ qua lại cùng truyền lại hàng hóa. Không được 5 phút. Tần Phong máy truyền tin đã vang lên. Tôn kính quý khách. Người sở muốn hàng hóa lập tức sẽ phải đến. Mời mở cửa sổ ra, hoặc là ở trống trải địa phương tiếp thu. Tần Phong lên trời đài, xa xa nhìn lại, thấy một cái to lớn bồ câu. Này bồ câu cánh triển khai, có chừng dài hơn một thước, phiêu phì thể tráng, móng vuốt trên còn bắt một cái bọc. Đã thấy, bên này, Tần Phong phất tay một cái. Tốt, ta lập tức nhường không thiên bồ câu hạ xuống. Không thiên bồ câu trên cổ đồng dạng mang máy truyền tin. Khu thú sư dùng từ nói chỉ huy không thiên bồ câu hạ xuống. Tần Phong thuận lợi bắt được bao vây. Cũng chỉ có vạn tông phòng đấu giá. Tài năng như thế tốc độ. Lại đang hừng đông cho Tần Phong giao hàng đi. Tần Phong hoàn thành thu hàng. Trên máy truyền tin hơn 4.000 vạn không còn một mống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.